Chương 2071, tặng tài nguyên ngày mai chúng ta phải rời đi. Ông ta đến để xác nhận xem anh có trong trạng thái ngủ say không, nếu ngủ say, kế hoạch kia phải thay đổi. Sáng sớm hôm sau, mọi người tập hợp ở sân bay. Ngoại trừ nhân tộc, còn có cả dực tộc và mang tộc, bọn họ cũng trở về hôm nay. Những thiên tài của đoàn tộc cũng tới đưa tiễn chào tạm biệt, mấy người Lục Trạch leo lên phi thuyền. Phi thuyền cất cánh. Hạm đội của đoàn tộc bảo vệ chiến hạm của nhân tộc đến biên cảnh, sau đó, phi thuyền của nhân tộc đi vào thông đạo gấp khúc. Phòng họp trong phi thuyền, Nam Cung Lão Gia Tử cùng các cao tầng và Lục Trạch đều ở đó. Nam Cung Lão Gia Tử nhìn đám người Lục Trạch một lúc, cười nói, được rồi, lấy những thứ các ngươi thu hoạch được trong bí cảnh mà không dùng đến ra đi, để Thạch N đổi công huân cho các ngươi. Thạch N là thanh niên tóc đen ngồi bên cạnh, nhìn qua khá là trẻ. Thật ra cũng là cường giả hàng tinh cấp, ít nhất cũng hơn mấy trăm tuổi, hắn cũng là cao tầng của liên bang phụ trách quản lý tài nguyên. Lần này đi theo một phần là bảo vệ thiên tài nhân tộc, mặt khác là đến giao dịch với đoàn tộc, nghe lời lão gia tử nói, đám người Lạc Băng Tình liếc nhau, trong mắt lóe lên tia kích động, lần này bọn họ thu hoạch được kha khá trong bí cảnh, ngoại trừ bọn họ thu được một số bảo vật bên ngoài, mấy người Lục Trạch đằng sau chém giết thiên tài phe địch. Bọn họ cũng thu được một chút chiến lợi phẩm. Bằng những tài nguyên này, cho dù bọn họ không đi mạo hiểm thu hoạch tài nguyên một thời gian cũng có thể tăng lên mấy đoán. Lạc Băng Tình cười nhạt lấy mấy cái nhẫn không gian ra đẩy đến trước mặt Thạch N, nói, mấy thứ này tôi không cần. Thạch N mỉm cười gật đầu, đưa tay ra lấy nhẫn không gian, sau đó, hắn dùng tinh thần lực đảo qua, trong mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Hắn nhìn không được nhìn Lạc Băng Tình nhiều hơn, Lạc tiểu tử, thu hoạch rất nhiều đấy. Trong đó linh tài hành tinh cấp có tới mấy trăm gốc, thậm chí còn có không ít khoáng vật và trang bị, đến cả phi thuyền cũng có. Nghe lời Thạch N nói, những cường giả cao tầng hành tinh cấp cũng kinh ngạc nhìn Lạc Băng Tình, đến cả Nam Cung Lão Gia Tử và Tả Khâu Tầm Song cũng kinh ngạc nhìn Lạc Băng Tình. Mấy trăm gốc linh tài. Thực lực của Lạc Băng Tình dù sao cũng chỉ là hành tinh cấp một đoán, thu hoạch được đồ trong bí cảnh đã coi như không tệ, không ngờ lại thu hoạch được nhiều đến thế. Đây là bản thân nàng không cần, chẳng hẳn nàng còn giữ lại cho mình không ít, Lạc Băng Tình cười nhạt nói, là A Trạch thu hoạch giúp, ở đây đa phần là A Trạch cho. Nghe lời Lạc Băng Tình nói, mấy người Thạch N ngược lại lộ ra biểu cảm ngưng trọng, dù sao, lấy thực lực của Lục Trạch, trong bí cảnh là vô địch, thứ thu hoạch được chắc chắn không ít, đến cả thiên tài chủng tộc đối địch cũng không có mấy người chạy được, có thể nghĩ ra thu hoạch nhiều cỡ nào. Nhưng mà... Bọn họ không ngờ tới Lục Trạch tại cho Lạc Băng Tình nhiều tài nguyên như thế, nhìn ra được, Lục Trạch đối với đồng tộc có chút chiếu cố, điều này khiến bọn họ phải nhìn Lục Trạch bằng con mắt nhu hòa hơn. Trong khoảng thời gian ngắn nhân tộc có thể từ thế nguy cơ tứ phía thành đứng vững gót chân trong vũ trụ, trách nhiệm xã hội và tình đoàn kết là không thể thiếu. Cường giả hàng tinh cấp đa số phải trải qua mấy lần thời đại đại chiến, đối với chuyện này nhận thức càng sâu sắc hơn, cho nên, cách làm của Lục Trạch khiến những cường giả hàng tinh cấp đều có hảo cảm. Thạch N cười nói, vậy ngươi phải cảm ơn Lục Trạch thật tốt, tài nguyên trong này có thể đổi được một vạn công huân, đến lúc ngươi có thời gian có thể đến thần võ đổi lấy tài nguyên cần thiết. Nghe lời Thạch N nói, đến cả Lạc Băng Tình luôn lạnh nhạt cũng phải mở to hai mắt, vô cùng ngạc nhiên, những người khác cũng dừng hô hấp, vốn không định so sánh, còn chưa biết rốt cuộc những thứ này có thể đổi được bao nhiêu công huân, không ngờ lại được một vạn công huân. Chương 2072, bao nhiêu? Bọn họ mới từ biên cảnh hư không trở về, đương nhiên biết công huân khó lấy cỡ nào, bọn họ ở vũ trụ hư không liều sống liều chết lâu như thế, cũng chỉ thu được 1.000 công huân. Kết quả bây giờ đi theo Lục Trạch vào bí cảnh đánh nhau hơn một tháng, đã có 1.000.000 công huân. Là gấp 10 lần. Nghĩ như vậy, Lạc Băng Tình càng cảm kích Lục Trạch, nhưng mà, ngoài miệng nói suông không có tác dụng gì, nàng sẽ ghi nhớ trong lòng. Sau khi Lạc Băng Tình trao đổi tài nguyên xong, mấy người Lâm Cuồng cũng giao những tài nguyên mình không cần ra đổi lấy công huân. Cơ bản mọi người đều được tầm 1.000.000 công huân, không khác nhau lắm. Sau khi đổi công huân xong, trên mặt mọi người đều mang vẻ kích động, chờ đến khi về tới tộc, đến biên cảnh hư không đổi tài nguyên. Đến lúc đó, tốc độ tiến bộ của bọn họ lại tăng lên một bước dài. Mọi người đối với Lục Trạch cực kỳ cảm kích, nhất là hai người Tuyên Ngọc Cơ và Đại Nhi, ánh mắt nhìn Lục Trạch không còn bình thường nữa. Nhưng mà... Bên cạnh có mấy người Nam Cung Tĩnh nhìn chằm chằm, hai người bọn họ sợ liền. Lục Trạch không quá để ý công huân của bọn họ, chờ đến lúc hắn càng ngày càng mạnh, sau khi nhân tộc có năng lực tự vệ rồi, hắn sẽ dần dần cho mấy người Lạc Băng Tình sử dụng chùm sáng màu đỏ nhiều hơn. Đến lúc đó, thiên kiêu nhân tộc sẽ khiến cả tinh vực cảm thấy run sợ. Có lẽ, một ngày nào đó trong tương lai, danh tiếng thiên kiêu nhân tộc có thể vang vọng khắp vũ trụ không chừng. Lúc này, Thạch N cười cười với mấy người Lục Trạch, Lục tiểu tử, các ngươi có gì muốn đổi không? Nghe Thạch N nói, Nam Cung lão gia tử lộ ra biểu cảm hứng thú, nhìn Lục Trạch, ông ta cũng muốn xem biết, rốt cuộc Lục Trạch thu hoạch được gì trong bí cảnh. Mà ở phía trên Tả Khâu tầm sông cùng những người giả hàng tinh cấp và đám người Lạc Băng Tình còn tò mò hơn. Lục Trạch nghe vậy, tay đặt trên bàn phẩy một cái, một đống nhẫn không gian xuất hiện âm âm, chất thành một ngọn núi nhỏ, khoảng chừng hơn mấy trăm cái. Thạch N, nhìn thấy nhiều nhẫn không gian như thế, Thạch N không khỏi giật giật khóe miệng, mơ hồ nhìn Lục Trạch, trong này là cái gì? Những người khác cũng có chút mơ hồ. Cơ mơ nơ, nhiều như vậy. Ngược lại đám người Lạc Băng Tình không hề bất ngờ, dù sao trước đó bọn họ có nhìn thấy mấy người Lục Trạch thu hoạch, cuối cùng còn có một đợt diện sạch gần 200 thiên tài liên minh tử lân tộc, mỗi người có khoảng một hai nhẫn không gian thậm chí còn nhiều hơn, đương nhiên số lượng không ít. Lục Trạch gật đầu, đúng vậy, tất cả là tài nguyên để đổi. Khóe miệng Thạch N giật giật, gật nhẹ đầu, được. Sau đó, hắn nhấc tay phải, từng nhẫn không gian bay đến trước mặt Thạch N. Thạch N dùng tinh thần lực đảo qua từng cái nhẫn không gian, tính toán công huân trong đó. Bởi vì số lượng hơi nhiều, lần này Thạch N tính toán hơi lâu, càng về sau, mặt hắn càng nhăn lại. Mấy phút sau, Thạch N mới chậm rãi thở ra một hơi, thu nhẫn không gian vào, sắc mặt cực kỳ cổ quái. Nhìn thấy sắc mặt kỳ lạ của Thạch N, Tả Khâu tầm sông hiếu kỳ hỏi, thế nào, chiến công của bọn họ bao nhiêu? Nghe Tả Khâu tầm sông nói, khóe miệng Thạch N lại giật nảy, mặt mày xoắn xuýt. Sau một hồi trầm mặc, hắn mới không dám tin nói, 146 vạn công huân. Thạch N vừa dứt lời, những cường giả hàng tinh cấp bên trên choáng váng, đến cả lão gia tử cũng ngẩn người. Tả Khâu tầm sông nhìn thoáng qua Lục Trạch mặt mày vô tội, khóe miệng giật giật, có chút hoang mang nhìn Thạch N lần nữa, hỏi, bao nhiêu? Nàng không dám tin, đây là 100 vạn công huân. So với nhiều cường giả hàng tinh cấp còn giàu hơn. Thạch N nghe vậy, hơi im lặng mở miệng lần nữa, 146 vạn công huân, nhìn thấy mấy đồng bọn cũng là dáng vẻ không dám tin, hắn cũng rất tuyệt vọng đấy chứ. Đến hắn cũng không dám tin được không? Chương 2073, khoa học kỹ thuật tinh hệ cấp số công huân của gia hỏa này có khi còn nhiều hơn hắn. Mà mấy cường giả hàng tinh cấp bên cạnh cảm thấy tâm của mình bị đâm xuyên, đúng không sai, chiến công của bọn họ còn không bằng Lục Trạch cường giả hàng tinh cấp. Bọn họ nhìn vẻ mặt vô tội của Lục Trạch, có chút nghi ngờ nhân sinh. Gia hỏa này chỉ mới là hành tinh cấp 3 đoán thôi, công huân còn nhiều hơn so với bọn họ, điều này ai chịu nổi chứ? Mà mấy người Lạc Băng Tình cũng hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cho rằng công huân của mình đã rất nhiều rồi, nhưng mà so với Lục Trạch, đơn giản mà nói chỉ là người nghèo thôi. Thậm chí, nếu không phải Lục Trạch cho bọn họ không ít chiến lợi phẩm, bây giờ có khả năng bọn họ còn không bằng người nghèo. Cảm nhận được bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại, Lục Trạch không nhịn được gãi gãi đầu, hắn cảm thấy không nhiều mà, dù sao, lúc trước hắn ở biên cảnh hư không nhận được chục vạn công huân, bây giờ vào bí cảnh có nhiều chiến lợi phẩm như vậy, chỉ hơn 100 vạn công huân thôi không phải là chuyện rất bình thường à. Vả lại, hắn còn chưa lấy ra thứ trong thành di tích nữa đó, nhìn thấy mấy vị cường giả hàng tinh cấp dáng vẻ nhân sinh không còn gì luyến tiếc, Lục Trạch có hơi băn khoăn. Hắn cảm thấy hay là mình chờ đến lúc chỉ còn lão gia tử rồi hắn lấy ra nhỉ? Nếu không, mấy vị đại lão hàng tinh cấp này có lẽ sẽ bị hắn đâm xuyên tim mất. Nhưng mà, lão gia tử vẫn mặc kệ đổi công huân, vẫn để Thạch N đại thúc đổi cho. Nghĩ nghĩ, Lục Trạch vẫn cảm thấy bây giờ lấy ra cũng được. Hắn tin tưởng những đại lão hàng tinh cấp này chắc chắn rất mạnh mẽ. Nghĩ đến đây, Lục Trạch cười nói, ngoại trừ những thứ này trước đó còn lấy được tài nguyên trong thành di tích nữa. Nói xong, hắn lấy ra máy tinh thể truyền thừa, hắn chỉ 5 cái máy tinh thể truyền thừa bên trái và nói, đây là những dụng cụ khoa học kỹ thuật lấy được ở đó. Vừa nói vừa chỉ bên phải 7 cái tinh thể truyền thừa, nói, đây là lấy từ võ đạo linh vật ra. Nói rồi, hắn nhìn lão gia tử, cười, lão gia tử các ngươi nhìn xem. Nghe lời Lục Trạch nói, Nam Cung lão gia tử đưa tay lấy một máy khoa học kỹ thuật tinh thể truyền thừa lên, ném cho lão giả mái tóc xám ngồi bên cạnh, Vu Hàn. Ngươi xem thử đây là cái gì? Vu Hàn cũng là cường giả hàng tinh cấp, khác với những cường giả hàng tinh cấp bên ngoài, hắn có thành tích không nhỏ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, chiếc phi thuyền gần cấp tinh hệ này cũng do hắn phụ trách sửa chữa. hắn được xem là một trong những nhà khoa học ưu tú nhất liên bang. Vu Hàn đưa tay nhận tinh thể truyền thừa, tinh thần lực chui vào tinh thể truyền thừa, bắt đầu phân tích bên trong. Sau một lát, Vu Hàn đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, giọng nói cũng có chút run rẩy, lão gia tử, đây là kỹ thuật siêu hiện đại. Đồ tốt đấy. Nói rồi, hắn không đợi lão gia tử nói chuyện, có chút gấp gáp không kịp chờ thả tinh thể truyền thừa trong tay xuống, cầm một cái tinh thể truyền thừa khác lên. Sau một lát, cơ thể hắn kích động đến mức rung nhẹ, nhiều lớp kỹ thuật đan vào nhau. Khiên tụ biến linh năng, Vu Hàn kiểm tra từng cái tinh thể truyền thừa một lượt, trong tinh thể truyền thừa có cả vật liệu khoa học, phòng thủ khoa học, không gian khoa học, thậm chí còn có cả kỹ thuật siêu hiện đại cũng có. Sau khi Vu Hàn xem hết những tinh thể truyền thừa khác, cả người kích động mặt đỏ bừng, hắn nhìn Lục Trạch, trong mắt tràn đầy kinh ngạc vui vẻ, lần này Lục Trạch lập công lớn rồi. Nếu có thể phân tích kỹ càng những truyền thừa này, khoa học kỹ thuật của liên bang chúng ta có thể bước lên một bước lớn, ít nhất có thể đạt đến nền văn minh khoa học kỹ thuật cấp tinh hệ đỉnh cao, tương lai có thể chế tạo ra phi thuyền cấp tinh hệ và vũ khí cấp tinh hệ không chừng. Nghe lời Vu Hàn nói, bầu không khí trong phòng trở nên trầm mặc, đến cả Nam Cung lão gia tử cũng hô hấp nặng nề. Sự ngạc nhiên này quá lớn, tất cả mọi người bị choáng váng rồi, đây chính là phi thuyền và vũ khí cấp tinh hệ. Mặc dù đối phó với cường giả cấp tinh hệ chân chính chắc chắn sẽ có cách biệt, nhưng mà, nếu phối hợp với cường giả cấp tinh hệ bên mình thì sao? Chương 2074, thăng cấp cho Sơ Dương. Nếu thật sự có thể hiểu rõ hoàn toàn, vậy thực lực tổng hợp của liên bang có thể tăng lên một bậc lớn. Trời, sau khi bầu không khí trầm mặc trôi qua, Nam Cung lão gia tử hít một hơi thật sâu, sắc mặt ngưng trọng nói, chuyện liên quan đến tinh thể truyền thừa không được phép truyền ra ngoài. Nói xong, ông ta quay đầu nhìn về phía Vu Hàn. Nói, sau khi trở về tộc, người tổ chức tổ nghiên cứu khoa học bắt đầu nghiên cứu, nhanh chóng phân tích tỉ mỉ những thứ bên trong đó. Vu Hàn gật nhẹ đầu, thần sắc nghiêm túc nói, được, hắn cũng biết chuyện lần này khác bình thường, truyền thừa trong tinh thể khá hoàn chỉnh, mặc dù trên lý thuyết vượt mức quy định rất nhiều, cũng không phù hợp với hệ thống kỹ thuật liên bang chúng ta, nhưng chúng ta chắc hẳn vẫn có thể lấy được thành quả nhất định trong vòng trăm năm. Dù sao, nhân tộc hiện tại nhiều nhất chỉ có thể chế tạo phi thuyền hành tinh cấp. So với khoa học kỹ thuật cấp tinh hệ vẫn còn cách nhau rất xa. May mà mặc dù trong kiến thức khoa học không được hoàn chỉnh, mà hệ thống kỹ thuật cũng khác nhau, nhưng về bản chất kỹ thuật vẫn giống nhau, chỉ cần có thể giải mã được những truyền thừa khác, đến lúc đó đối với khoa học kỹ thuật của liên bang mà nói chắc chắn là bước tiến bộ không nhỏ. Lúc này, Lục Trạch nghĩ đến những thành phẩm khoa học kỹ thuật lấy được trong thiên điện lúc đó, nói, đúng rồi, ở nơi lấy được tinh thể truyền thừa chúng ta còn lấy được mấy cái máy. Có thể là thành phẩm của những khoa học kỹ thuật này, Vu Hàn đại thúc có cần không? Vu Hàn vốn đang tràn ngập niềm tin nghe được lời Lục Trạch nói, ngây ngốc lần nữa, hắn quay đầu mở to hai mắt nhìn Lục Trạch, chạy đến trước mặt Lục Trạch, nắm lấy tay Lục Trạch, cần, ta cần. Lục tiểu tử mau đưa cho ta. Lục Trạch nhìn thấy ánh mắt Vu Hàn, nghe lời hắn nói, nhìn không nổi trong lòng run bần bật. Nhà khốc học nào cũng có dáng vẻ thế này à? Trong chốc lát lòng hắn hoảng sợ cực độ. Khóe miệng hắn co quắp, ra sức tách tay mình ra khỏi tay Vu Hàn, nói, khụ, được thôi, Vu Hàn đại thúc đừng kích động. Nói rồi, hắn lấy ra những sản phẩm khoa học kỹ thuật đó, Vu Hàn như nhìn thấy thứ gì đó tốt đẹp nhất trần đời, nhanh chóng lấy đồ đi, dáng vẻ sợ bị người khác cướp mất. Nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của Vu Hàn, tất cả mọi người không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Sau khi Vu Hàn về lại chỗ của mình, tất cả mọi người quay đầu nhìn Lục Trạch, khiến Lục Trạch cảm thấy hơi ngượng ngùng. Trên mặt Nam Cung lão gia tử sắp cười thành một bông hoa cúc, càng nhìn Lục Trạch càng thích, tiểu tử này không tệ, quả nhiên xứng với Tỉnh Tỉnh nhà ta. Mà những cường giả hàng tinh cấp khác tâm tình vừa kích động lại phức tạp, kích động vì sau khi có những tinh thể truyền thừa này, thực lực của nhân tộc trong thời gian ngắn sẽ bứt phá nhảy vọt. Phức tạp vì lòng quá đau, công lao của tiểu tử này lớn như thế, rốt cuộc là có bao nhiêu công huân? Không đúng, đến cả công huân cũng không thể đến nổi công lao của hắn nữa. Nghĩ đến đây, bọn họ cũng bình thường trở lại. Không so được không so được, thậm chí còn có mấy cường giả hàng tinh cấp nhìn thoáng qua mấy người Nam Cung Tỉnh bên cạnh Lục Trạch, ánh mắt lấp lóe, nghĩ đến đám tiểu bối nhà mình có ai đẹp mắt, giới thiệu cho Lục Trạch làm quen, giao lưu trao đổi tình cảm cũng tốt đấy chứ. Lúc này, Nam Cung lão gia tử cười nói, tiểu tử thúi, những tinh thể truyền thừa này có giá trị cao, ngươi muốn ban thưởng cái gì? Lục Trạch nghe vậy, hơi suy tư, sau đó con mắt sáng lên. Nói, đúng rồi, lão gia tử, nếu những khoa học kỹ thuật này có thể chế tạo phi thuyền, vậy đến lúc đó giúp ta thăng cấp cho Sơ Dương Hào đi. Nghe lời Lục Trạch nói, Nam Cung lão gia tử cười, cái này cho dù ngươi không nói ta cũng sẽ nói với Vu Hàn, dù sao, sau này khi Lục Trạch di chuyển giữa các hệ ngân hà, đến lúc đó phi thuyền bền vững là thứ quan trọng nhất đối với bọn họ. Chương 2075, phát hiện phi thuyền nhân tộc chỉ cần nghiên cứu ra thành quả, phi thuyền của ngươi sẽ là chiếc đầu tiên được dùng. Vu Hàn tiếp lời, hai tháng đi đường này ta sẽ nghiên cứu trước một chút, sau khi trở về thí nghiệm một khoảng thời gian, chắc là có thể thăng cấp phi thuyền của ngươi lên hạng tinh cấp trước, sau này, phải thăng cấp từ từ. Sau đó, Nam Cung lão gia tử tiếp tục hỏi, còn muốn gì nữa không? Ông ta cảm thấy, chút ban thưởng này so với cống hiến của Lục Trạch không đáng là bao. Lục Trạch nghe vậy, cau mày suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra muốn cái gì, dù sao, hình như cái gì hắn cũng không thiếu thì phải. Thế là, hắn lắc đầu, không muốn gì cả. Nam Cung lão gia tử nghe vậy, khóe miệng co giật, ông ta phát hiện chính mình là cường giả nhân tộc cấp tinh hệ quá vô dụng, đến cả ban thưởng cho tiểu bối nhà mình cũng không xong. Cái này rất chi là khó chịu đấy, cuối cùng ông ta đành phải bất đắc dĩ nói, nếu ngươi đã nói vậy, vậy sau này ngươi có cần gì, cứ việc nói thẳng. Lục Trạch gật đầu, vâng, sau đó, hắn chỉ bảy cái tinh thể truyền thừa võ đạo còn lại, ở đây còn có một ít này. Nam Cung lão gia tử, Tả Khâu tầm sông và cường giả hàng tinh cấp, đám người Lạc Băng Tình, sau khi bầu không khí trầm mặc trôi qua, Nam Cung lão gia tử lấy tinh thể truyền thừa võ đạo qua nhìn. Đối với khoa học kỹ thuật ông ta không hiểu biết nhiều, nhưng đối với võ đạo thì tinh thông vô cùng. Sau một lát, ông ta mở mắt, chậm rãi thở ra một hơi, trong mắt lóe lên mấy phần chấn kinh. Sau đó, ông ta nhìn Lục Trạch, tiểu tử thúi này, cái này các ngươi chưa từng xem qua à? Lục Trạch nghe vậy, lắc đầu, không có, trước đó còn ở đoàn đoàn tộc, chúng ta chưa lấy ra xem. Dù sao, hắn cũng biết trong tinh thể truyền thừa không phải đồ vật bình thường gì. Nam Cung lão gia tử nghe vậy, gật nhẹ đầu, sau một hồi trầm mặc, ông ta mới chậm rãi nói, đây là tinh thể truyền thừa phương pháp luyện chế. Sau khi nghe lời Nam Cung lão gia tử nói, tất cả mọi người đều sững sờ. Trong nháy mắt không khí trở nên yên tĩnh. Một hồi sau, Tả Khâu tầm sông thấp giọng hoảng sợ nói, tinh thể truyền thừa phương pháp luyện chế. Nam Cung lão gia tử gật đầu, đúng, sau đó, ông ta bỏ thứ mới nhận được vào nhẫn không gian. Cái này quá mức quan trọng, thậm chí so với tinh thể truyền thừa khoa học kỹ thuật còn quan trọng hơn. Nếu có thể chế tạo ra tinh thể truyền thừa, vậy thiên tài nhân tộc bọn họ có thể nâng cao hiệu suất học tập lên một bước. Phải biết rằng, đến cả đám người Lạc Băng Tình phải đọc hàng ngàn văn tự mới thể học thần thuật. Đây là lãng phí thời gian, vả lại có rất nhiều kiến thức còn không tiếp thu tốt, đơn giản chính là làm nhiều hiệu quả ít. Đợi đến khi chế tác được tinh thể truyền thừa, tốc độ phát triển của những thiên tài nhân tộc này sẽ tăng lên không ít. Thứ này chỉ có thể để bên người ông ta mới yên tâm. Mọi người nghe vậy hô hấp trở nên dồn dập. Đến cả mấy người Lục Trạch cũng có chút kinh hỉ. Đây đúng là thu hoạch không tệ, thậm chí đến lúc đó, Lục Trạch có thể đưa những thần thuật cấp thấp mà mình không dùng nữa vào tinh thể truyền thừa. Mặc dù đối với hắn mà nói là thần thuật cấp thấp, nhưng đối với thiên tài nhân tộc mà nói đã là thần thuật khó có được. Sau đó, Nam Cung lão gia tử lấy một tinh thể truyền thừa khác xem một lượt, rất nhanh, ông ta cười tủm tỉm đưa những tinh thể truyền thừa đó cho Alice, nói, trong này là thực đơn một số linh trù, Alice ngươi có thể nhìn xem. Nghe lời Nam Cung lão gia tử nói, Alice lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, đưa tay nhận lấy tinh thể truyền thừa, vâng, nàng rất thích linh trù. Tinh thể truyền thừa này đối với nàng mà nói là bảo vật chân chính. Lục Trạch ở bên cạnh cũng sáng mắt lên. Lại có đồ ăn ngon mới, tuyệt cú mèo. Sau đó, Nam Cung lão gia tử lại nhìn những tinh thể truyền thừa còn lại, liên quan đến chế tác linh dược, chế tác trang bị, có cả tu luyện phù văn, kỹ xảo tu luyện. Nhưng mà những kỹ xảo tu luyện này không phải nhân tộc, không thích hợp để nhân tộc bọn họ sử dụng. Chương 2076, phát hiện phi thuyền nhân tộc, hạ. Còn có những thần thuật khác. Thậm chí, còn có một thần thuật hắc ám cao cấp, tên là Vĩnh Ám Mê Vụ. Thần thuật hắc ám này cần có trình độ lĩnh ngộ thần thông hắc ám khá cao, bản thân còn phải là thần thuật trung phẩm cao cấp, đây là thần thuật gần đến cấp tinh vân. Ở đây không ai có thể tu luyện. Nếu Nam Cung lão gia tử có thần thông hắc ám ngược lại có thể thử tu luyện thử, những người khác tu vi quá thấp. Cuối cùng thần thuật này Nam Cung lão gia tử giao cho Lục Trạch, dù sao. Chuyện bọn họ có được thần thông hắc ám, hắn cũng nên biết. Lục Trạch nhận lấy thần thuật Vĩnh Ám Mê Vụ, lập tức cảm nhận được ánh mắt khát vọng của Lục Ly. Hiển nhiên, nàng muốn xem thử. Trong lòng Lục Trạch cười thầm, định trở về mới để nàng xem thử, dù sao bây giờ hắn thu hoạch được không ít tinh thể màu xanh, một mình hắn cũng không dùng hết, ngược lại có thể cho những người khác dùng. Về phần những tinh thể còn lại, Lục Trạch để Nam Cung lão gia tử giữ, dù sao hắn cũng không biết chế tạo trang bị, có gì cần đến lúc đó cứ đến chỗ lão gia tử tìm người chế tạo là được. Chờ đến lúc Lục Trạch đưa tất cả những thứ không cần thiết cho lão gia tử, không khí phòng họp cực kỳ yên tĩnh, nhất là mấy cường giả hàng tinh cấp, ánh mắt bọn họ nhìn Lục Trạch có chút kỳ lạ. Lần này Lục Trạch lấy được nhiều thứ trong bí cảnh có giá trị quá lớn, điều này khiến bọn họ có chút nghi ngờ nhân sinh. Bọn họ vì nhân tộc chiến đấu cũng một khoảng thời gian rồi, nếu thật sự tính đến cống hiến, bọn họ phát hiện cho dù cộng lại cũng chưa chắc hơn tiểu tử này. Bọn họ thậm chí còn nghi ngờ có phải bản thân nên về hưu rồi không? Ngay lúc các đại lão hàng tinh cấp trên phi thuyền đang nghi ngờ nhân sinh, ở thông đạo gấp khúc xa xôi, một chiếc phi thuyền tử tinh to lớn đang lượn lờ tới lui, những khu vực không gian xung quanh còn có mấy trăm chiếc phi thuyền loại nhỏ đang không ngừng di chuyển, tản ra nhìn những gợn sóng không gian vô hình. Trong một căn phòng trên phi thuyền, cao tầng của bốn chủng tộc trong liên minh Tử Lân tộc đều có mặt, bầu không khí có chút lạnh lẽo. Amos chậm rãi nói, nhân tộc đã xuất phát, chúng ta đã cho người điều tra tất cả phi thuyền ở những thông đạo gấp khúc khu vực này, chắc chắn khả năng cao sẽ gặp được phi thuyền nhân tộc. Gia cốt thuộc ca ca tộc không nhìn được hỏi, nếu không gặp phải thì sao? Amos, Huyết Diệt, Anbin, trong nháy mắt bầu không khí trở nên xấu hổ, tất cả mọi người im lặng nhìn thoáng qua gia cốt cả người đều là nham thạch. Con hàng này đúng là đầu đất, không thể nói chuyện may mắn à. Nếu không gặp được như lời hắn nói, kế hoạch tốn rất nhiều thời gian này của bọn họ, không phải thất bại à. Gia cốt cảm nhận được ánh mắt của những người khác, không khỏi ho khan, ta chỉ nói nếu như thôi. Ba người Amos thu hồi tầm mắt, sau đó trên khuôn mặt tái nhợt của Anbin hiện lên một tia dữ tợn, chỉ có thể mong là gặp được, như thế chúng ta mới có cơ hội báo thù. Amos, Huyết Diệt và Gia Cốt đều gật đầu, trong mắt hiện lên ánh sáng hung tàn. Nhất là tiểu tử nhân tộc kia, nếu đụng phải, tuyệt đối không thể bỏ qua. Đúng lúc này, một tiếng cảnh báo vang lên, một cường giả Tử Lân tộc hàng tinh cấp đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vào, trên mặt hắn mang theo vài phần kinh hỉ, nói: Trưởng lão Amos, phát hiện ra phi thuyền nhân tộc. Nghe được lời cường giả hàng tinh cấp này nói, tất cả mọi người đứng lên, trong mắt lấp lóe huyết quang. Amos nhếch miệng cười nhẹ, lộ ra hàm răng nhọn dữ tợn, đuổi bọn chúng ra khỏi thông đạo gấp khúc. Trong thông đạo gấp khúc, phi thuyền tử tinh của liên minh Tử Lân tộc nhanh chóng bay về phía phi thuyền nhân tộc. Bốn người Amos, Huyết Diệt, Gia Cốp và Anbin cũng đi tới phòng điều khiển phi thuyền, bọn hắn nhìn điểm sáng ở phía xa. Huyết quang trong mắt lấp lóe. Chương 2077, không gian phong bạo trong con ngươi mờ nhạt của Amos tràn đầy kích động, không ngờ vậy mà thật sự phát hiện ra, nhất định phải chém giết hết tất cả nhân tộc này. Trong con ngươi Huyết Diệt cũng lóe lên huyết quang, một cường giả cấp tinh hệ, thêm một nhóm cường giả hàng tinh cấp và thiên tài tân sinh nhân tộc, còn có một thiên tài nhân tộc thiên phú đáng sợ, chỉ cần chém giết hết bọn chúng, lần này nhân tộc chắc chắn tổn thất nghiêm trọng. Trên mặt tái nhợt của Anbin cũng mang theo nụ cười, tốn nhiều công sức chặn đường phi thuyền nhân tộc trong thông đạo gấp khúc cũng đáng giá. Gia Cốt mang theo tiếng cười nặng nề nói, mau tới thôi. Đừng để bọn hắn chạy thoát, phi thuyền tử tinh nhanh chóng di chuyển, không ngừng thay đổi phương hướng, thay đổi vị trí, nhanh chóng bay về phía phi thuyền nhân tộc. Đúng lúc này, trong thông đạo gấp khúc đột nhiên xuất hiện sóng hỗn loạn, sau đó, một cơn không gian phong bạo siêu to đột nhiên hình thành. Cơn bão hình thành trong không gian chỉ trong chớp mắt, phòng lái phi thuyền lóe lên ánh sáng đỏ chói mắt, tiếng báo động thê lương như con dao sắc bén đâm vào ngực mọi người. Cảnh báo, cảnh báo. Phi thuyền gặp không gian phong bạo. Phi thuyền gặp không gian phong bạo. Trên mặt bốn người Amos vốn đang treo nụ cười trong nháy mắt đứng hình, bọn họ hoang mang nhìn chấn động liên tục xảy ra, thậm chí tiếng phi thuyền bị xé rách vang lên chói tai, cả người đều choáng váng, ánh mắt Amos đỏ như máu. Khàn giọng gầm lên, sao có thể được? Không phải trước đó thông đạo gấp khúc này gió êm sóng lặng à? Sao có thể đột nhiên xuất hiện không gian phong bạo được? Trên mặt ba người Huyết Diệt cũng là biểu cảm mơ hồ. Sau lưng bọn họ, trên mặt những cường giả hàng tinh cấp của liên minh Tử Lân tộc đều lộ ra biểu cảm kinh khủng. Lấy thực lực hàng tinh cấp của bọn họ, ở trong thông đạo gấp khúc gặp phải không gian phong bạo, muốn sống sót chính là đang nằm mơ. Đúng lúc này, một âm thanh xé rách vang lên. Phi thuyền tử tinh không chịu nổi sự tàn phá của không gian phong bạo, trong nháy mắt vỡ vụn, sau đó bị không gian phong bạo nuốt hết. Đúng lúc này, bốn thân ảnh lóe ra linh quang chật vật bay ra khỏi không gian phong bạo, chính là bốn người Amos. Cường giả hàng tinh cấp có thể sử dụng sức mạnh thay đổi không gian, tạo ra một lỗ sâu không gian đơn giản, chớ nói chi là cường giả cấp tinh hệ. Là cường giả cấp tinh hệ, thực lực của bọn họ cực kỳ cường đại, cho dù ở trong thông đạo gấp khúc cũng có thể sống sót. Nhưng mà, hiện tại bọn hắn nhìn qua vô cùng thê thảm, toàn thân chiến giáp vỡ vụn, trên người xuất hiện đầy vết thương, máu tươi phun ra ngoài, khí tức trở nên suy yếu không ít. Cho dù là cấp tinh hệ như bọn hắn, muốn thoát khỏi không gian phong bạo như thế này cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Bọn họ gần như đã dùng hết át chủ bài mà mình có, giờ phút này bốn người thở hổn hển, có chút hoang mang quay đầu nhìn thoáng qua không gian phong bạo di chuyển chậm chậm sau lưng. Trong nháy mắt bầu không khí trở nên cực kỳ trầm mặc, tại sao lại như vậy? Thật vất vả mới tìm được phi thuyền nhân tộc, vất vả lắm mới có hy vọng báo thù, hai chuyện vui vẻ cùng xuất hiện. Mà hai chuyện vui vẻ này, càng khiến người ta vui vẻ hơn. Có được, vốn phải là khoảng thời gian hạnh phúc như trong mơ, nhưng vì cái gì vậy? Mẹ nó sao lại đột nhiên xuất hiện không gian phong bạo? Bây giờ bốn người còn muốn tự tử. Bọn hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua không gian phong bạo di chuyển chầm chầm, không còn phi thuyền tử tinh, đây là một trong những phi thuyền cao cấp nhất của tử lân tộc, cứ như vậy không còn nữa, những cường giả hàng tinh cấp đi theo cũng không còn, cường giả hàng tinh cấp là trụ cột của nền văn minh cấp tinh hệ, tổn thất một người cũng khiến bọn họ đau lòng mấy năm, bây giờ mỗi chủng tộc bọn hắn đều tổn thất ít nhất 4 năm cường giả hàng tinh cấp. Bây giờ trái tim bọn hắn tan nát rồi, sau khi bầu không khí trầm mặc qua đi, trong con ngươi mờ nhạt dựng thẳng của Amos tràn đầy huyết quang, tổn thất đã lớn như thế, chúng ta tuyệt đối không thể từ bỏ, bốn người cường giả cấp tinh hệ chúng ta vẫn còn, tuyệt đối không thể để cường giả nhân tộc còn sống sót, chương 2078, còn một người không ăn sao? Nghe lời Amos nói, huyết diệt cũng gật đầu, sắc mặt của hắn ta dữ tợn, đều do đám hỗn đảng nhân tộc kia, nếu không phải bọn hắn. Chúng ta cũng không phải đi chặn đường, nhất định phải chém giết hết bọn chúng. Gia Cốt phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, ta muốn thiêu đốt hết bọn chúng thành tro bụi. Giọng nói lạnh lùng của Anvin vang lên, lên đường, ta muốn giết bọn chúng lắm rồi. Ngao đúng lúc này, một âm thanh cực kỳ nhỏ vang lên. Ba người Amos, Huyết Diệt và Gia Cốt đều sững sờ, vừa rồi là giọng của ai? Cơ thể ba người căng cứng, cảnh giác nhìn xung quanh một chút, Amos băng lãnh gầm nhẹ nói, ai đó? Sau khi phát hiện xung quanh không có tình huống đặc biệt gì, trong lòng ba người hơi thả lỏng ra, Huyết Diệt cũng tự giễu cười nhẹ, xem ra chúng ta bây giờ có chút khẩn trương quá mức rồi. Đúng lúc này, ba người đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng, bầu không khí trong nháy mắt yên tĩnh, ba người liếc nhau, mở to hai mắt, tê cả da đầu. Giọng nói Gia Cốt mang theo vài phần hoảng sợ, Anbin đâu, Amos và Huyết Diệt cũng lạnh buốt trong lòng. Đúng rồi. Anbin vừa mới nói chuyện đâu. Người to như thế, nói không thấy là không thấy nữa rồi. Ba người đứng dựa lưng nhau trước tiên, mặt mày kinh hãi nhìn không gian vặn vẹo xung quanh. Bọn hắn biết, nơi này chắc chắn đang có thứ kinh khủng gì đó tồn tại, nếu không, không có khả năng dưới tình huống bọn hắn không cảm giác được gì mà Anbin lại đột nhiên biến mất. Nghĩ đến đây, giọng nói có chút run rẩy của Amos vang lên, tiền bối, thật xin lỗi vì đã quấy rầy ngài. Ba người chúng ta nếu có chỗ nào đắc tội ngài xin phép cho chúng ta chuộc tội, dưới bầu không khí trầm mặc, không có bất kỳ câu trả lời nào vang lên. Amos cắn răng, nói, Huyết Diệt, Gia Cốt, chúng ta xông thẳng ra khỏi thông đạo gấp khúc, hiện lại bọn hắn không nghĩ tới chuyện đi trút giận lên phi thuyền nhân tộc nữa. Có thể sống sót đã rồi nói sau. Sau đó giọng nói của Huyết Diệt vang lên, được, ngao Amos. Huyết Diệt, nghe thấy thanh âm không xác định ấy. Cơ thể Amos và Huyết Diệt cứng đờ, sau đó lập tức quay đầu, lại phát hiện, ở đây chỉ còn hai người bọn họ, về phần tên đầu đất Gia Cốt, giờ phút này như bốc hơi khỏi nhân gian. Amos và Huyết Diệt choáng váng. Sợ hãi khiến cơ thể bọn hắn run rẩy, da đầu căng lên, hai người liếc nhau, Amos đang định nói chuyện, đột nhiên, một tiếng ngao vang lên, hắn phát hiện Huyết Diệt vốn đang đứng trước mặt hắn cũng không một tiếng động, bốc hơi tại chỗ, Amos. Hắn nhìn thông đạo gấp khúc không có thứ gì, cả người hoang mang. Vài cức. Người đâu, người cao to như thế sao lại đột nhiên biến mất trước mặt hắn? Sao lại biến mất? Sau một giây trầm mặc, ánh mắt hắn đỏ bừng, lóe lên tia sợ hãi, điên cuồng gào lên. A a a a a trong lúc gào thét, sức mạnh toàn thân Amos phun trào, xé rách bức màn không gian, điên cuồng bỏ chạy về phía không gian vũ trụ, trên phi thuyền nhân tộc, trong phòng Anh Anh. Mấy người Lục Trạch đang ngồi trên giường Anh Anh, Thu Nguyệt Hòa Sa đang ôm Anh Anh trong ngực, giờ phút này, trong con người màu lam của Anh Anh lấp lánh ánh sáng, nàng nháy nháy mắt, quay đầu nhìn Lục Trạch, con ngươi lạnh nhạt không một gợn sóng lóe lên một tia nghi hoặc, Lục Trạch, còn một người không ăn sao? Lục Trạch cười nhéo nhéo khuôn mặt tròn nho nhỏ của nàng, nói, tên còn lại không ăn. Lục Ly có chút thắc mắc nhìn Lục Trạch, hỏi thăm, vì sao không ăn hết tất cả bọn chúng? Lục Trạch cười nói, lần này bốn cường giả cấp tinh hệ của Liên Minh Tử Lân tộc cùng đi, kết quả lại chỉ có một trưởng lão Tử Lân tộc trở về, những cường giả cấp tinh hệ và cường giả hàng tinh cấp khác đều chết, trong lòng ba người huyết chiến tộc sẽ chấp nhận à? Có lẽ sẽ còn suy đoán có phải trưởng lão Tử Lân tộc làm cái gì rồi không? Chương 2079, chiến thuật tâm lý bẩn. Cho dù những chuyện này không đủ khiến quan hệ hợp tác liên minh của bọn họ xuất hiện vết nứt, nhân tộc chúng ta bây giờ tạm thời tiếp tục phát triển ổn định. Một trưởng lão Tử Lân tộc già nua bất tử cũng không đáng kể, không phải chuyện lớn gì. Lâm Linh nháy nháy mắt, nói, lỡ như trưởng lão Tử Lân tộc nói là chúng ta đánh lén bọn hắn, giết chết cường giả của bọn hắn thì sao? Lục Trạch nghe vậy, cười cười, chúng ta chỉ có một cường giả cấp tinh hệ, dựa vào thực lực của chúng ta sao làm được? Nếu hắn ta thật sự nói như vật, đến lúc đó chúng ta nói thật ra Tử Lân tộc là nội ứng của chúng ta. Trưởng lão Amoski do nhân lúc bọn chúng không để ý phối hợp với nhân tộc chúng ta bất ngờ chém giết những người khác, đến lúc đó, cho dù người Tử Lân tộc phủ nhận thế nào, trong lòng ba tộc khác sẽ nghĩ thế nào? Nghe lời Lục Trạch nói, Nam Cung Tĩnh im lặng nháy mắt, nhếch miệng, khinh bỉ nói, ngươi chơi chiến thuật tâm lý bẩn. Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng co giật. Con người này bị làm sao vậy? Lục Mỗ hắn rõ ràng là người vô cùng thông minh, anh tuấn tiêu sái được không? Chà, gia hỏa này thích ăn đòn chứ gì? Hắn đưa tay tốc độ như sét đánh không kịp bưng tai búng một phát lên trán Nam Cung Tĩnh. Lập tức, Nam Cung Tĩnh che cái trán đỏ lên, mở to hai mắt trừng Lục Trạch, ngươi lại bắt nạt ta. Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh mỉm cười nói, đúng đó, tiểu đệ đệ Lục Trạch, ngươi đừng búng trán gia hỏa này. Nam Cung Tĩnh nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói, có chút khiếp sợ quay đầu nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa. Hôm nay gia hỏa này uống lộn thuốc. Vậy mà lại giúp nàng nói chuyện, không lẽ, hồ ly tinh này muốn giữ gìn mối quan hệ với nàng? Nam Cung Tĩnh cao lãnh nghĩ vậy, nếu nói vậy, vậy nàng cũng không phải không thể tiếp nhận. Đúng lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa cười híp mắt nói, vốn đã là khủng long bạo chúa cái không có đầu óc gì rồi, ngươi cứ búng trán nàng, đến lúc đó nàng ngu xuẩn hơn thì sao? Nam Cung Tĩnh. Nàng trừng mắt nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, sau đó nghiến răng nghiến lợi, hồ ly tinh ngươi nói cái gì? Nói rồi, nàng lao về phía Thu Nguyệt Hòa Sa. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười, cơ thể uốn éo, tránh được tập kích của Nam Cung Tĩnh, sau đó đi ra sau lưng Lục Trạch, cười tủm tỉm nói, ta nói ngươi đần đấy, cũng không có nói sai. Nam Cung Tĩnh bùng nổ lập tức, đánh về phía Thu Nguyệt Hòa Sa lần nữa, ba người Lục Ly, Alice và Lâm Linh bên cạnh nhìn dáng vẻ của hai người. Đều cười hì hì xem kịch, hai người hầu như ngày nào cũng cãi nhau, hai người đùa giỡn nhau như thế các nàng tập mãi thành quen, thật ra quan hệ của hai người khá tốt, thậm chí so với trước đó còn tốt hơn. Lúc Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đang đùa giỡn đột nhiên anh dụi dụi mắt, lạnh nhạt nói, buồn ngủ, còn chưa dứt lời, nàng bộp một cái ngã xuống ghế salon, trên người có ánh sáng bao quanh, thấy cảnh này, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng dừng đùa giỡn, tất cả mọi người nhìn về phía anh. Khi nhìn thấy anh chỉ đang ngủ, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Nam Cung Tĩnh ôm anh lên giường, đắp kín mền cho nàng, mới nói, có lẽ tiểu gia hỏa này cắn nuốt ba cường giả cấp tinh hệ, lại thêm trước đó liên tục ăn chùm sáng của A Trạch, có lẽ bây giờ bắt đầu nhận truyền thừa à. Lâm Linh gật đầu, khoảng thời gian này để nàng nghỉ ngơi thật tốt đi. Hai tháng sau đó, bọn họ vẫn còn trên đường đi về, sau khi sắp xếp cho anh thật tốt, Lục Ly quay đầu nhìn Lục Trạch. Lộ ra nụ cười ôn nhu, hai tay ôm lấy cánh tay Lục Trạch, ca ca ta muốn tu luyện thần thuật hắc ám kia. Lục Trạch nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Lục Ly, không nhịn được cười. Gia hỏa này còn biết làm nũng à? Vi diệu đấy, nụ cười của hắn dần tà ác, chỉ gương mặt mình, cười nói, hừ, ngươi hiểu mà. Lục Ly thấy vậy, nụ cười cứng đờ, sau đó híp mắt cười nói, chương 2080, mục tiêu nhỏ ngươi chắc chắn. Nghe Lục Ly nói, Lục Trạch đang định nói chắc chắn, đột nhiên cảm nhận bốn ánh mắt lạnh như băng, cơ thể hắn lập tức cứng đờ, cười khan nói, giỡn thôi. Chật! Thất sách, biết thế nên đi một mình. Đi một mình, không phải muốn làm gì thì làm à? Hắn thể hiện cực kỳ hối hận, vừa nghĩ đủ thứ chuyện, Lục Trạch vừa lấy tinh thể truyền thừa thần thuật hắc ám đó ra. Sau đó, Lục Trạch nghĩ nghĩ, lại nói, đúng rồi, trong khoảng thời gian này ta làm ra một thứ khá tốt. Nói rồi, hắn lấy thanh sắc quan cầu ra. Nam Cung Tĩnh Hiếu kỳ nhìn thanh sắc quan cầu trong tay Lục Trạch, hỏi, đây là cái gì? Lục Trạch cười nói, hiệu quả so với chùm sáng màu tím không khác lắm, đối với lĩnh ngộ thần thuật và thần thông mạnh có thừa, có thể kết hợp với chùm sáng màu tím. Nghe Lục Trạch nói, mấy người đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Điều này thể hiện sau này tốc độ tu luyện thần thuật của các nàng sẽ càng tăng nhanh. Lục Ly cười nhận thanh sắc quan cầu, có chút chờ mong nói, ta nhìn thử xem có thể cảm ngộ không. Lục Ly khác với bọn họ, trước đó lấy được nguyên tinh hắc ám, đến cả anh cấp tinh vực cũng phải thừa nhận là thứ tốt, có lẽ nàng thật sự có hy vọng có thể cảm ngộ được thần thuật cấp tinh vân. Nếu có thể cảm ngộ, vậy rất có khả năng chiến lực của nàng sẽ tăng lên. Lục Trạch cười nói, nếu không thể cảm ngộ cũng đừng cưỡng cầu, lấy tốc độ đột phá của ngươi hiện tại, không bao lâu là có thể cảm ngộ rồi. Lục Ly mỉm cười gật đầu, ừm, ta biết rồi. Sau đó, Lục Trạch lại lấy ra quả tinh tinh và long huyết đăng, chia cho bọn họ, đây là đồ tốt có hiệu quả với cả tinh thần lực và sức mạnh cơ thể. Sau khi chia xong, mấy người Lục Trạch trở về phòng của mình nghỉ ngơi, mà Alice ngược lại tràn đầy phấn khởi bắt đầu nghiên cứu tinh thể truyền thừa linh trù trước đó. Về tới phòng, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, bắt đầu tu luyện. Một tháng trước đó ở bên trong bí cảnh, chưa kịp tu luyện thật tốt, nhưng mà cho dù như vậy, hành tinh cấp 3 đoán của Lục Trạch đại khái cũng tăng lên khoảng 1/3. Nhưng chỉ cần có thời gian, Lục Trạch sẽ tiến vào không gian đi săn giết hung thú, trong khoảng thời gian này cũng thu hoạch được không ít chùm sáng hành tinh cấp 7 đoán, thậm chí còn thu hoạch được chút hành tinh cấp 8 đoán, thanh sắc quan cầu cũng thu được không ít, còn có cả huyết sắc quan cầu. Nhưng số lượng huyết sắc quan cầu ít hơn nhiều so với thanh sắc quan cầu, chính hắn bây giờ cũng chưa đủ dùng, tạm thời không đưa cho mấy nữ quỷ kia. Về phần hung thú siêu cấp kia, Lục Trạch ngược lại không đụng phải nữa. Mà Lục Trạch lại hy vọng đụng phải mấy con, như vậy, hắn có thể thu hoạch được nhiều tài nguyên tu luyện tốt hơn, quan trọng nhất là phù văn dùng một lần kia. Cái phòng ngự thần thông duy nhất trước kia thế mà gần như giữ cho Lục Trạch một mạng, lá bài tẩy thế này tác dụng cực lớn, đương nhiên có càng nhiều càng tốt. Sau khi suy nghĩ xong xuôi, đầu tiên Lục Trạch hấp thu tinh tinh quả và long huyết đăng, tinh thần lực và thần thông tinh thần với sức mạnh cơ thể và thần thông nhục thân đều tăng lên không nhỏ. Sau đó hắn lại sử dụng một chùm sáng màu đỏ hành tinh cấp 8 đoán, bắt đầu nhanh chóng tu luyện. 5 tiếng sau, chùm sáng màu đỏ được hấp thu hoàn toàn, Lục Trạch chậm rãi mở mắt, cảm nhận được tiến bộ của mình, Lục Trạch lộ ra nụ cười hài lòng. Có lẽ chỉ cần khoảng 20 ngày thôi. Là hắn có thể tăng lên hành tinh cấp 4 đoán, hắn định ra mục tiêu nhỏ, trong thời gian 2 tháng này tăng lên đến hành tinh cấp 5 đoán. Nếu tăng lên hành tinh cấp 5 đoán, thì cho dù không mặc chiến giáp, không cần át chủ bài, chiến lực của hắn hẳn có thể đạt đến trình độ hành tinh cấp, nghĩ đến đây, trong lòng Lục Trạch có chút kích động. Khoảng thời gian sau đó, ban ngày Lục Trạch nâng cao tu vi, buổi tối cảm ngộ thần thông bản đồ thứ tư, nâng thần thông của mình lên bậc mạnh hơn. Mà lúc nghỉ ngơi, mấy người Lục Trạch sẽ chui vào phòng anh, cho tiểu gia hỏa ngủ say ăn.